Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 154 tìm được rồi. Lưu Khiết chưa từng có tới, đã nói lên nàng bên kia hẳn là không có gì dị thường. Nếu có dị thường, nàng còn không có lại đây. Như vậy mặc dù chúng ta đi tìm nàng cũng không ý nghĩa. Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu, cũng không có nghe Lư Nhược Vân kiến nghị, bởi vì hắn cảm thấy một khi con quỷ kia từ này đóng ký túc xá chạy đi, như vậy nó liền khả năng trở thành bất luận kẻ nào. Rốt cuộc ngay từ đầu con quỷ kia còn có kịch bản, còn có thể ấn kịch bản ra bài. Nhưng là trước mắt nó hiển nhiên đã hoàn toàn không ấn kịch bản ra bài. Mà đối với bọn họ hiện tại loại này muốn quỷ vực không quỷ vực, muốn pháp vực vô pháp vực không pháp vực hiện trạng, chỉ cần kia quỷ vật không hề hướng bọn họ bên người chắp vá, như vậy liền tính là lại cho bọn hắn một tháng thời gian, bọn họ nghĩ đến cũng không có khả năng tìm được. Kỳ thật chúng ta cũng không cần thiết lại tìm, hiện tại đã biết chính là cảnh cục triệu đội, sớm tại một vòng, thậm chí là hơn 10 ngày trước đã bị quỷ đánh cháo, hiện tại đã bị Lạnh Nguyệt giết chết, chúng ta kỳ thật cũng coi như là giải quyết sự kiện, dư lại chỉ cần chờ đến lúc đó hạn tới rồi liền có thể. Rốt cuộc chúng ta tìm không thấy mặt khác một con quỷ, mà con quỷ kia cũng đồng dạng không làm gì được chúng ta, cho nên kéo dài tới thời hạn kết thúc là nhất ổn thỏa phương thức. Ta cảm thấy cũng không phải như vậy. Hạ Thiên Kỳ cùng Lương Nhược Vân cái nhìn bất đồng, hắn giải thích nói, Thường Toàn Đức bọn họ đều nói qua, sự kiện nếu cùng án kiện kết hợp đến cùng nhau, như vậy chúng ta liền yêu cầu nắm quyền kiện giao cho chúng ta thân phận, đem hung thủ tìm ra. Mà phát sinh tại đây Trừng Hải thị án kiện, từ lúc bắt đầu chính là lột da nấu thi án. Cảnh cục ngụy trang thành triệu đội quỷ tuy rằng bị Lãnh Thần xử lý, nhưng là kia nhiều nhất chỉ có thể tính lẫn vào chúng ta chung quỷ vật, cũng không phải án kiện hung thủ. Này tử vong thí luyện chàng sự kiện hiển nhiên là có quy tắc tồn tại, cho nên ta không xác định nếu chúng ta không dựa theo cái này quy tắc làm sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng là tìm quỷ không phải tìm người, hiện tại loại tình huống này chúng ta cũng không có càng tốt biện pháp. Kỳ thật ta là như vậy tưởng, này tử vong thí luyện chàng làm ra như vậy một bộ quy tắc tới, kỳ thật ở logic thượng là có chút nói không thông. Này không phải trò chơi, mà là một chỗ bồi dưỡng người thí luyện trường, cho nên ta cảm thấy này quy tắc đối chúng ta hữu hiệu, đối với quỷ vật có lẽ cũng sẽ có hiệu quả. Loại này có thể là có, nhưng là nhân loại nếu có thể có biện pháp ước thúc quỷ vật, như vậy cũng liền không cần vất vả như vậy. Lư Nhược Vân lắc lắc đầu, cũng không cho rằng này tử vong thí luyện chàng cái gọi là quy tắc sẽ đối quỷ vật có điều hạn chế. Hạn chế không đại biểu có được tuyệt đối quyền uy. Trong hiện thực xã hội, một cái tình chế độ cũng không thông suốt dùng một cái quảng trường quy tắc, đối với mặt khác quảng trường tới người đồng dạng có hạn chế, nhưng lại không cách nào hoàn toàn đối ngoại người tới tiến hành quản lý. Ta cảm thấy này cùng tử vong thí luyện chàng có thể hạn chế quỷ vật, nhưng lại không cách nào tiêu diệt quỷ vật nguyên lý là giống nhau. Hạ Thiên Kỳ ý tứ kỳ thật chính là hai loại chế độ chế hành, tựa như Minh Phủ hệ thống bồi dưỡng ra Minh Phủ thế lực, cùng tử vong thí luyện chàng bồi dưỡng ra người mở đường giống nhau. Minh Phủ quy tắc đối với không ở Minh Phủ người mở đường nhóm đồng dạng có ước thúc, trái lại Này tử vong thí luyện chàng đối với bọn họ này đó minh phủ thế lực cũng đồng dạng có hạn chế. Nhân loại cùng quỷ vật đấu tranh hồi lâu, hơn nữa minh phủ boss thông thiên năng lực, chưa chắc tìm không thấy một loại có thể đối quỷ vật lớn nhất trình độ chế hành biện pháp. Áo gió nam lúc ấy liền cùng hắn nói qua, sở dị đệ nhị vực quỷ vật như vậy thiếu, đệ tam vực bị phong tỏa là một phương diện, lớn nhất nguyên nhân là cơ hồ 90% quỷ vật đều bị tử vong thí luyện chàng hút vào. Này không thể nghi ngờ có thể thuyết minh đem quỷ vật lộng tiến này tử vong thí luyện chàng muốn xa xo làm quỷ vật đi đến bên ngoài hiện thực tới bảo hiểm money. Bất quá nói trở về, tại đây loại thời điểm bọn họ đi tham thảo này tử vong thí luyện chàng tồn tại mục đích có thể nói là không có ý nghĩa. Nói một ngàn nói một vạn, làm không xong con quỷ kia đồ vật hắn này trong lòng liền không thoải mái. Giống như trong cổ họng tạp thượng một cây thứ, như thế nào cũng phun không ra. Nếu chúng ta không có tìm được con quỷ kia, sẽ thế nào? Liền ở Hạ Thiên Kỳ cùng Lương Nhược Vân đám người lâm vào xấu hổ trầm mặc khi, Lãnh Nguyệt Tắc đột nhiên hỏi một câu. Không biết, có lẽ là bởi vì người mà dị, giống ngươi như vậy không chuẩn liền sẽ đem ngươi biến thành nữ nhân. Giống Lương Giám Đốc Tĩnh Xu loại này, không chuẩn phải cho các ngươi trường vẻ mặt dâu số money Thiên Kỳ. Lúc này ngươi cũng không quên nói giỡn, Triệu Tĩnh Xu trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Đến nỗi Lãnh Nguyệt Tắc trực tiếp lựa chọn làm lơ. Hạ Thiên Kỳ cười khổ thở dài, sau đó tự nói, ta cảm thấy chỉ cần bất tử chính là tốt, làm không hảo trực tiếp liền treo. Từ từ, Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này đột nhiên nghĩ tới cái gì, theo sau liền dùng sức vỗ tay một cái, có chút kích động đối với Lãnh Nguyệt ba người nói, ta biết kia quỷ vật giết chóc hành vi. Vì cái gì sẽ như vậy kỳ quái? Cái gì? Thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên kích động cười ha hả, Lương Nhược Vân cùng Triệu Tĩnh Xu đều là không hiểu ra sao. Trong chốc lát các ngươi sẽ biết. Nhanh lên nhi, cùng ta lên lầu. Vài người mơ màng hồ đồ đi theo Hạ Thiên Kỳ thượng đến đỉnh lâu. Trong quá trình bọn họ tắc cũng suy nghĩ chuyện này. Chờ đến bọn họ đi vào kia gian xảy ra chuyện ký túc xá sau, Hạ Thiên Kỳ tắc đối Lương Nhược Vân nói, đêm này gian ký túc xá ở kiên cố một chút. Nghe Hạ Thiên Kỳ như vậy dặn dò, Lương Nhược Vân liền hiểu được, chỉ ký túc xá, hiển nhiên là ở giống Hạ Thiên Kỳ xác định con quỷ kia vật nơi. Hạ Thiên Kỳ hiểu ý gật gật đầu. Lúc này các nàng mới bừng tỉnh nghĩ thông suốt cái gì, vội bắt đầu thi pháp gia cố phong ấn. Mà ở cái này trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ tắc lần thứ hai đẩy cửa đi vào này gian ký túc xá. Ký túc xá tình hình không có bất luận cái gì biến hóa. 6 cụ nữ sinh thi thể như cụ tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất. Túc quản vương A-di giao người cũng như là bị loạn ném ở một bên, quần áo giống nhau, mặt trên tràn ngập giống như cuộn sóng nếp uốn. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt ở kia mấy cổ nữ sinh thi thể thượng nhất nhất đảo qua, lúc sau liền nghe hắn nói, là một con quỷ, không biết xấu hổ trang người còn chưa tính, nhưng mà trang vẫn là người chết, nhưng chính là ngươi không đúng rồi. Cố ý đem này một túc xá người giết chết, sau đó lại vứt bỏ nguyên lai thân thể. Mục đích chính là vì làm chúng ta cảm thấy, người này đây bản thể hình thái đào tổ. Rốt cuộc thường nhân đều sẽ thói quen tính xem nhẹ mất đi sinh mệnh người chết. Đến lúc đó chúng ta tìm không thấy ngươi tung tích, cũng liền rời đi. Đến lúc đó ngươi có thể tùy tiện tìm tới một khối thi thể đào tổ. Chỉ tiếc, cơ trí như ta, đã là nhìn thấu ngươi tính toán. Hạ Thiên Kỳ biểu tình nhẹ nhàng nói, nhưng ánh mắt lại ở nhìn chằm chằm trên mặt đất mấy thi thể. Hắn cảm thấy con quỷ kia 89/10 liền ngụy trang thành nữ sinh thi thể nằm ở ký túc xá. Nhưng mà hắn này phiên nói cho hết lời, lại không thấy có bất luận cái gì dị thường xuất hiện. Triệu Tĩnh Xu bọn họ lúc này cũng từ bên ngoài đi đến. Có thể nói, này gian ký túc xá trước mắt ngay cả một con ruồi bọ đều đừng nghĩ bay ra đi. Giả chết người trang còn nghe nhập diễn, xem ra không cho ngươi xử điểm nhi thủ đoạn. Ngươi thật đúng là cho rằng chúng ta nắm không ra ngươi, nói. Hạ Thiên Kỳ liền đối với Lương Nhược Vân ý bảo gật gật đầu. Lương Nhược Vân hiểu được, yêu dư, đọc sách Triệu Tĩnh Xu bắt đầu phụ ma. Nàng tắc rút ra pháp khí do dài, phất tay gian, tam chương chú phù ngân quang nếp gấp, huyền ảo nỉ non thanh bắt đầu ở tràn ngập tĩnh mịch không khí ký túc xá vang lên. Ma tẫn, theo Lương Nhược Vân một tiếng quát nhẹ, trên tay nàng chú phù nháy mắt hóa thành điểm điểm bột phấn, theo sau hấp thụ ở nàng do dài phía trên, tiếp theo nháy mắt. Do dài tản mát ra giống như quỷ khí xương đen, ở Lương Nhược Vân thao tác hạ, giống như hắc xà vũ điệu, bạch bạch, do dài không lưu tình chút nào quất đánh ở từng khối thi thể trên người. Nhưng mà liền ở rơi xuống cuối cùng một khối thi thể thượng thời điểm, liền thấy kia cụ nguyên bản nhắm mắt thi thể, đột nhiên mở mắt, hú lên quái dị giống như cương thi thẳng tắp nhảy dựng lên. Trực tiếp bị Lương Nhược Vân do dài hung hăng chử một cây té ngã. Lương giám đốc, ta tới đối phó nó. Hạ Thiên Kỳ liếm mani, liếm có chút khô khốc môi. Trong ánh mắt thoáng chốc tràn ngập ra như máu màu đỏ. Hết chương.